Lần này hắn không nghe được mẹ con nàng trò chuyện bởi vì khoảng cách quá xa, hơn nữa bên cạnh lại có người nói chuyện. Sau một hồi trò chuyện cùng con gái, mẹ Tiểu Chữ bê một bát mì thịt heo đến đặt mạnh trước mặt Thiên Minh làm cho nước mì bắn tung tóe. Bà làm cái gì vậy? Trần Thiên Minh phàn nàn. Quý khách nếu không quen với điều này thì đừng đến đây ăn nữa. Thầy giáo Lưu Manh chắc chắn Tiểu Chữ vừa nói với mẹ về Trần Thiên Minh. Bà đã biết Trần Thiên Minh là giáo viên nên giọng nói cũng thay đổi. Bà Trần Thiên Minh tức giận đến độ không nói được. Trần Thiên Minh vừa ăn, vừa ngắm nhìn Tiểu Chữ bân bịu đi lại bán hàng. Reng, reng, reng, đột nhiên tiếng chuông điện thoại di động của Tiểu Chữ vang lên. Trả lời điện thoại xong, cô nói với mẹ. Mẹ, con có việc ở trường. Con đến trường đây. Nói xong cô liền đi ra khỏi quán. Trần Thiên Minh thấy thế liền bỏ đũa, đứng lên theo sau Tiểu Chữ. Hắn muốn biết cô học trường nào. Nếu hắn biết được lần sau hắn sẽ đến trường tìm gặp Tiểu Chữ. Như vậy sẽ không phải đối mặt với bà mẹ vợ tương lai khó tính này nữa. Lúc nãy nếu không nghĩ bà là mẹ vợ tương lai, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hành động của bà. Trần Thiên Minh lén lút đi theo Tiểu Chữ. Lát sau Tiểu Chữ gọi một xe thồ. Trần Thiên Minh cũng gọi một xe thồ gần đó. Này người anh em, theo sát chiếc xe máy phía trước. Trần Thiên Minh nói với người lái xe thồ. Được, không thành vấn đề. Người lái xe vui vẻ đáp. Tiểu Chữ đi đến trước cổng trường Đại học Sư Phạm thì xuống xe. Ồ, thì ra Tiểu Chữ là sinh viên. Trần Thiên Minh vừa nghĩ vừa bước xuống xe. Anh bạn, hết bao tiền? 10 đồng, cái gì, đắt thế? Trần Thiên Minh sửng sốt, đây rõ ràng là ăn cướp giữa ban ngày mà. Này anh bạn, cậu bảo tôi theo dõi người khác mà. Theo dõi và chờ khách bình thường rất khác nhau. Ở đây chính là kỹ thuật ẩn mình để đối phương không phát hiện ra. Người lái xe gian xảo ra vẻ tức giận lớn. gocchuyenaudio.com Tiếng, được tôi trả, không cần lớn tiếng. Trần Thiên Minh vội rút 10 tệ đưa cho người lái xe thồ để bịt miệng hắn. Đã quá trễ. Tiểu Chữ nghe tiếng huyên náo, cô quay đầu lại nhận ra Trần Thiên Minh thì hốt hoảng trả tiền xe rồi chạy vào trong sân trường đại học. Khi chạy ngang qua cổng, Tiểu Chữ nói gì đó với nhân viên bảo vệ. Trần Thiên Minh cũng vội chạy theo nàng, nhưng vừa tới cổng hắn bị nhân viên bảo vệ ngăn lại. Tiên sinh, mời xuất chứng minh, đăng ký rồi mới được đi vào. Nhân viên bảo vệ chỉ vào tấm biển ra vào xuất trình giấy tờ bên cạnh. Tôi đi cùng với cô gái vừa rồi. Trần Thiên Minh sốt ruột nói. Tiểu Chữ không biết đã chạy đi lối nào rồi. Hắn lo rồi, không biết rồi có tìm được cô ấy không đây. Anh bạn đi cùng cô ấy sao? Cô ấy nói lại nói bị tên lưu manh ở phía sau giở trò. Anh bạn, nếu anh không đi tôi sẽ gọi điện cho cảnh sát nói là làm. Nhân viên bảo vệ một tay cầm dùi cui, một tay móc điện thoại. Mẹ kiếp, đi thì đi. Nhìn bộ dạng tay bảo vệ, Trần Thiên Minh biết hôm nay hắn không thể vào được. Hôm nay đã biết được trường học của Tiểu Chữ, ngày khác đến tìm nàng cũng được. Hắn nghĩ xong liền bỏ đi. Cách chương.